Chương 591, xiên que nướng 3. An Tình bên này mấy cái nữ tính cười cười nói nói, thỉnh thoảng cùng hai cái tiểu gia hỏa đùa giỡn, mà Lăng Vân bên kia mấy cái đàn ông thì là cười ha ha, triệt để bung ra tiếng cười theo Tần Lam đến. Tối nay tất cả mọi người đến mà nàng vừa đến, liền bắt được hai cái tiểu gia hỏa cuồng thân tiểu gia hỏa không ý kiến, tiểu ấy lỉnh không làm, nàng còn muốn ăn thịt xuyên đâu, không thể để cho nàng hôn đi qua. An Tình quyết định của các nàng biểu ca, biểu tẩu để ngươi biểu diễn tiết mục không đúng. Là Thiến Thiến muốn nhìn Lâm Nguyệt Tiên đại biểu các nàng đối với vô tội Lăng Vân nói ra. Trong lúc nhất thời Lăng Vân liền trở thành tiêu điểm thì liền tiểu gia hỏa đều mở miệng, biểu diễn tiểu ấy lỉnh lại hiếu kỳ. Muốn làm gì đâu, muốn không để Thiến Thiến nhảy một đoạn. Lăng Vân đề nghị An Tình lập tức ôm lấy tiểu gia hỏa trả lời, không được, ngươi biểu diễn, nàng khiêu vũ nói thì đối với Thiến Thiến, có được hay không. Lăng Vân nhìn lấy tiểu gia hỏa đâu, liền chờ nàng tỏ thái độ. Thiến Thiến nhìn qua bốn phía ánh mắt, có chu tờ bĩu môi gật gật đầu. Chật bất quá mọi người, Lăng Vân đứng dậy hồi biệt thự, lần nữa đi ra trong tay nhiều hơn một thanh điện guitar, chỉ thấy hắn ngồi tại trước cổng chính mặt cỏ, đối mặt bọn hắn mọi người, nhẹ nhàng kích thích mấy cây dây cung. Thở sâu khẩu khí trầm giọng kêu no y làm ngươi già rồi, tóc bạc, buồn ngủ u ám làm ngươi già rồi, đi không được rồi, lò lửa bên cạnh ngủ gần, nhớ lại thanh xuân một bài thâm tình ca khúc hát xong, mọi người vô tay đồng thời dư vị vô cùng. Lăng Vân êm thai nói thời gian xuyên qua thanh xuân cùng thương lão, nhớ tới Lâm Thu Hiến, cho nên hắn lựa chọn kêu bài hát này, tuy nhiên nàng giờ phút này cũng không ở nơi này. An Tình sau khi nghe xong, liền đi tới Công Tôn Tình chỗ đó, từ sau lưng ôm cổ của nàng. Lập tức lại ôm An Quốc Dân đều do Lăng Vân, thật tốt bầu không khí đều bị hắn phá hư hết, vì để cho mọi người theo cái này yêu thương bên trong đi ra, Lăng Vân yêu quát một tiếng tiểu chư tử xuống tới, cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ khiêu vũ. Toàn bộ tiền viện đều là tiếng cười, đặc biệt là tiểu chư tử, trong mắt mọi người đều thành tinh. Tiểu gia hỏa cùng tiểu ấy lỉn hai cái cũng rất ra sức, nhảy đầu đầy là mồ hôi, tiểu ấy lỉn cũng là bắt trước, mù loay hoay. Về sau tiểu gia hỏa bắt đầu khoác lác, cùng với các nàng kể chuyện xưa đâu. Thổi bích thủy tinh thần kỳ, Lăng Vân lắc đầu, tiếp tục cùng Lăng Ngọc Dương bọn họ nói chuyện phiếm. Cao Vân Kiệt có ti ti men say, liền nhỏ giọng đối với Lăng Vân nói, Lăng Vân ca, có chuyện có thể hay không xin nhờ phía dưới chuyện gì. Cao Vân Kiệt tự cho là rất nhỏ giọng, kết quả bọn hắn đều nghe được. Lăng Vân bên người mấy cái này đều là làm tinh cao thủ đâu, cái gì gió thổi cỏ lay có thế thoát khỏi lỗ thai. Cao Vân Kiệt dứt khoát khoát một năm một mười nói ra. Lăng Vân không có mở miệng tỏ thái độ, tha cho có thâm ý cười một tiếng, mẹ nhà hắn. Ngươi mời đảo quốc người làm gì? Lăng Ngọc Dương bất mãn nói thầm, hắn ghét nhất cũng là đảo quốc người, vừa nghe đến bọn hắn mà nói, thì muốn đánh người rô nở dê như. Cao Vân Kiệt cười khổ không thôi, ta có thế có biện pháp nào? Nói xong gùng gục một ngụm bia. Hắn cũng không biết cái gì nước ngoài bài lớn nghề nghiệp tay đua xe, liền nghe tiểu đệ giới thiệu đảo quốc người, giải khẩn cấp. Lăng Ngọc Dương lườm hắn một cái, tự nhận là kỹ thuật lái xe của hắn không tệ, nói, cái gì thời điểm ta muốn cùng đảo quốc người đánh cược một lần. Lăng Vân nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Ai ra ngươi bây giờ thế nhưng là người da đen đều bị thế giới nói là tử người, ngươi còn dám quang minh chính đại xuất đầu lộ diện. Cao Vân Kiệt không chút hoang mang, khẽ cười một tiếng, tối nay ngoại tảo, vậy ngươi còn ở nơi này uống rượu dạ phi cũng nhịn không được đậu đen rau muống, còn quan tâm Giang Bắc. Xe thần còn chưa tới thời gian đâu. Cao Vân Kiệt xấu hổ gãi gãi đầu. Lập tức hỏi, Lăng Vân ca kiểu gì đi giết bọn hắn uy phong? Lăng Vân không phải rất muốn đi, đang lúc hắn lắc đầu lúc, Lăng Ngọc Dương vô bả vai hắn, ha ha. Cứ như vậy vui sướng quyết định, chúng ta cùng đi cùng hắn đánh bạc nha. Lăng Vân chán tối đen, là chính hắn say vẫn là Lăng Ngọc Dương say? Hắn không nói đi thôi, quyết định cái cọng lông, kích động cái gì? Cao Vân Kiệt thì là kích động không thôi, chỉ cần Lăng Vân đi thế là được, đến lúc đó hắn khẳng định không quen nhìn đám kia hung hăng. Càng quay đối thủ một mất một còn hả? Lăng Ngọc Dương có nghe lầm hay không? Cao Vân Kiệt không nói muốn cùng đảo quốc người so à, đó là hắn mời tới, xem ra hắn chịu không nổi tiểu lực ca. Lập tức Cao Vân Kiệt liền bắt đầu gọi điện thoại. Hắn bên này làm xong, mà thanh âm hắn còn lớn hơn, cái này không hai cái tiểu gia hỏa tại vui đùa ầm ĩ đều nghe nhất thanh nhị sở. Dạ phi không khách khí bắt đầu ăn, nơi này đều là đồ tốt, hấp thu xong trở về đoán chừng lại có thể đột phá một tiểu giai đoạn. Hiếm thấy một lần, An Tình cũng không nói cái gì, hai cái tiểu gia hỏa thì là liếc nhau, ánh mắt xám xịt chuyển động. Liêu Khuynh Thành cùng mấy người các nàng nữ sinh nói thầm vài câu, đại khái chính là các nàng cũng đi, không dẫn các nàng vụng trộn cũng đi. Cảm giác kích thích tiểu gia hỏa vui vẻ hỏi, a di, ta cũng đi. Bảo bảo cũng đi. Liêu Khuynh Thành phủi phủi hai người bọn họ cái chán, che miệng cười nói, các ngươi buồn ngủ, sáng sớm ngày mai lên đi chơi, không thể học chúng ta. Tiểu gia hỏa không hiểu, ừm, chúng ta là cú mèo. Lâm Nguyệt Tiên trả lời. Tiểu ấy lìn con ngươi thư thái, trực tiếp điểm đầu nói, chúng ta cũng là cú mèo. Tuy nhiên nàng không hiểu, có thể là vì có thế đi chơi, nàng cũng học phốc Giang Ninh xoa bóp nàng, cười nói, ngươi quá nhỏ, không hiểu. ngoan ngoãn trong nhờ ạ chưa ngươi trưởng thành, liền có thể đi chơi tiểu ấy lìn mặc kệ, vẫn lắc đầu, bảo bảo để ca ca mang ta đi, bảo bảo không dùng ngủ nói xong lẩm bẩm miệng nhỏ. Tiểu gia hỏa ôm bắp đùi, cảm giác tiểu ấy lìn ngưỡng bức, ôm nàng nói, tiểu ấy lìn, chúng ta cùng một chỗ á ha, hai cái tiểu gia hỏa rất có ăn ý nhìn nhau cười một tiếng. Liêu Khuynh Thành các nàng thì là lắc đầu, có thể sao, đều đã trễ thế như vậy. Lăng Vân khẳng định không đồng ý. An Tình như có điều suy nghĩ lên, nàng hy vọng Lăng Vân mang nàng đi, thế nhưng là lại muốn tiểu gia hỏa không theo, thật tốt ngủ ở nhà cảm giác, nàng cũng ưa thích đua xe cảm giác. Gái nhìn lấy tiểu gia hỏa dáng vẻ hưng phấn, nàng lại không đành lòng rồi, mâu thuẫn đâu, mọi người đều có tâm sự riêng. Cùng một thời gian Lâm Giang đối diện thả lên pháo hoa, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời, chỉ thấy pháo hoa bay thẳng bầu trời, dần dần giãn ra, tạo thành vô số đóa lúc nhi đỏ, thỉnh thoảng hoàng, thỉnh thoảng lục phồn hoa, từng đóa sáng loá pháo hoa trên không trung không ngừng nở rộ, đem nguyên là đen nhánh bầu trời sấn thác rực rỡ màu sắc, như thơ như họa. Tiểu gia hỏa hưng phấn nhảy dựng lên, nhìn lấy Lăng Vân, mà cái sau một mặt một bức. Không phải hắn làm đó a, bó tay rồi, đứa nhỏ này nhận định là Lăng Vân làm, còn chạy tới hôn một cái. Hắn cảm giác trận này pháo hoa chính là vì đám người bọn họ thả mở dạng, ánh mắt theo bốn phương tám hướng tụ tập đến bầu trời, tề tụ đến pháo hoa phía trên. Tiểu ấy liền là kích động nhất, so với vũ kỹ và chạm tốt đã thấy nhiều, bầu trời thả đến cùng là cái gì đây, cái đầu nhỏ càng không ngừng nghĩ, tròn căng ánh mắt liền không có rời đi pháo hoa. Đẹp mắt như vậy muốn là học xong liền trở về biểu diễn cho nàng mẫu hậu nhìn tờ S, bài hát, làm ngươi già rồi hờ tờ tờ tờ S. V đút chấm du tuyếp chấm con vả tờ vi cờ giờ tờ 9 SF giờ hờ cờ S.